chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2805, chương 2806, sống xác ướp. Mà lại, bị vải bao vây lấy thi thể, tựa hồ cũng 10 phần sung mãn, hoàn toàn có thể thấy được nàng trước người kinh người đường cong. Dường như trong này bao khỏa, cũng không phải là đã khô cạn thi thể, mà chính là một bộ tươi sống thi thể một dạng. Thế nhưng là, cái này căn bản liền không khả năng, tại lợi hại kỹ thuật, cũng không có khả năng để thi thể qua mấy ngàn năm, còn có thể bảo trì tươi sống. Mà lại, Vương Đại Đông tuy nhiên không biết chế tác xác ướp quá trình, nhưng có thể khẳng định là, nếu như muốn để một cỗ thi thể mấy ngàn năm, như vậy kiện thứ nhất muốn làm, cũng là đem hong khô, chỉ có khô ráo đồ vật, mới có thể lâu dài. Nhưng cỗ thi thể này, một chút cũng không giống thây khô. Lúc này, Vương Đại Đông mới đưa chính mình mơ tới đồ vật nói ra. Đương nhiên, xem nhẹ chính mình là giả pharaon nam nhân chuyện này, cho nên chúng ta chỗ biết rõ Hatshepsut thực là giả, mà trong này mới là thật. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tần Lam có chút chấn kinh nói ra. Tuy nhiên, nàng thực cũng không tin Vương Đại Đông giảng cái kia nghe 10 phần huyền huyễn cố sự. Nhưng cùng nhau đi tới, kiến thức nhiều như vậy kỳ quái sự tình, nàng không khỏi không tin. Nếu không Vương Đại Đông vì cái gì có thể mở ra cái này thạch thất? Nếu như là dạng này, chúng ta nhất định phải trả nàng một cái chân tướng. Tần Lam vẻ mặt thành thật nói ra, hiện tại gặp phải một vấn đề, chính là muốn không muốn đem cỗ này xác ướp giải khai. Lấy đội khảo cổ chỗ mang theo trang bị, rõ ràng không có đủ giải khai xác ướp điều kiện, nhưng là mọi người đã bị vây ở chỗ này, mà xác ướp ngay ở chỗ này, sao không trực tiếp đem xác ướp giải khai, dòm ngó cổ Ai Cập nhân loại trung cực trí tuệ đâu? Mở, lúc này, nam đội khảo cổ viên lại là đồng ý mở ra xác ướp. Dù sao bọn họ khả năng phải chết ở chỗ này, đã như vậy, còn không bằng thấy xác ướp phong thái. Chết, cũng đáng được, lần này bỏ phiếu rất nhẹ nhàng, cơ hồ tất cả mọi người tán thành mở ra xác ướp. Sau đó, từ Tần Lam động thủ, Trương Tuyết phụ trợ, chậm rãi đem xác ướp mở ra. Vì không đúng xác ướp tạo thành quá đại phá hư, là theo bàn chân bắt đầu mở ra. Theo từng tầng vải bị giải khai, rốt cục lộ ra xác ướp hình dáng. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì trong con mắt của bọn họ nhìn đến, căn bản không phải một cổ thi thể khô héo, mà chính là một bộ tươi sống thi thể. Không, xem ra căn bản không giống như là thi thể, triển lộ trong không khí bàn chân kia, nhỏ nhắn, hoàn mỹ, da thịt hơi có chút màu vàng nhạt, nhưng lại rất sung mãn, thậm chí có thể nhìn đến trên đùi nhỏ bé không thể nhận ra lông tơ. Quả thực không thể tưởng tượng, liền xem như nhìn quen các loại cổ quái đội khảo cổ viên môn cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ đây mới thực sự là xác ướp kỹ thuật? Vậy mà có thể cho một người sau khi chết mấy ngàn năm còn duy trì vừa mới chết bộ dáng. Loại kỹ thuật này, liền xem như lấy hiện tại y học mức độ, cũng không thể nào làm được. Quá không thể nghĩ, biết được bên trong thi thể lại còn là tươi sống, Tần Lam càng cẩn thận kỹ càng, sợ mình không cẩn thận làm bị thương thi thể mảy may. Vải bị giải khai càng ngày càng nhiều, thi thể lộ ra bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Một giờ sau, thây khô toàn bộ chân đều lộ ra, hoàn toàn cũng là một người sống chân, tinh tế, thon dài, sung mãn, tràn ngập co giãn. Tất cả mọi người chấn kinh tại cổ Ai Cập người trí tuệ. Sau đó là một cái khác chân, làm hai cái đùi đều lộ ra thời điểm, thì dính đến bộ vị mấu chốt. Đã hai cái đùi đều như thế hoàn hảo, chắc hẳn chỗ đó cũng giống vậy. Bất quá, khiến người ngoài ý là làm vải giải khai về sau, bộ vị mấu chốt, vậy mà mặc lấy một đầu hoàng kim bên trong, quần, ngăn trở điểm mấu chốt, còn tốt, ngăn trở, không phải vậy, cũng có chút xấu hổ. Tuy nói là một cỗ thi thể, nhưng cỗ thi thể này quá chân thực, thì cùng sống một dạng, sau đó tiếp tục hướng lên, sau mười mấy phút, bờ eo thon cũng lộ ra, tại đi lên, bộ ngực cũng mặc lấy hoàng kim chế phẩm, ngăn trở vị trí then chốt, cứ việc bị cẩn trọng hoàng kim ngăn trở, vẫn như cũ có thể nhìn đến bên trong kinh dị đường cong. Rốt cục, chỉ còn lại có đầu, chỉ cần hàng đầu bộ vải giải khai, liền có thể nhìn đến toàn bộ xác ướp tổng thể dung mạo. Mà lại, lấy cỗ này xác ướp hoàn hảo trình độ, nói không chừng có thể thấy rõ ràng xác ướp chân chính diện mục. Trong lịch sử tuy nhiên có Hatshepsut bức họa, nhưng là, cái kia dù sao cũng là bức họa, cùng chân nhân, vẫn là có khác nhau rất lớn. Mỗi người đều biến đến vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn có thể sẽ là nhóm đầu tiên nhìn đến Hatshepsut Pharaon hình dáng người. Tần Lam khe khẽ than khẩu khí, chà chà cái chán mồ hôi, lúc này mới bắt đầu tháo dỡ xác ướp đầu vải, xác ướp bộ mặt một chút xíu triển lộ ra, cùng mọi người muốn một dạng, vẫn như cũ cùng người sống giống như đúc. Ngay tại Tần Lam sắp đem quấn tại trên mũi vải mở ra thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên sắc mặt đại biến, nói ra, dừng tay. Tất cả mọi người bị Vương Đại Đông đột nhiên thanh âm giật mình. Vương tiên sinh, làm sao? Tần Lam đình chỉ động tác. Vương Đại Đông trong mắt phủ đầy thật không thể tin. Nói ra, nàng không phải Hatshepsut, đúng không? Tần Lam trong mắt phủ đầy nghi hoặc biểu lộ. Không phải ngươi nói, trong này nằm là chân chính Hatshepsut à? Trương Tuyết cũng là có chút không hiểu. Dù sao, vừa mới Vương Đại Đông mới cho các nàng giảng một cái giả Pharaon cố sự. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nói ra, nàng là giả Pharaon. Giả Pharaon, cái kia nắm giữ đại pháp lực tàn bạo nữ nhân. Tần Lam nói, ha ha ha, ta tàn bạo. Cái kia đem ta phong ấn tại cái này trong thạch quan người đâu. Đúng vào lúc này. Một trận khiến người ta dùng mình thanh âm đột nhiên tại bên trong vùng không gian này vang lên. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người là nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục đi ra. Ta sở thụ trùng cắn chi hình. Ta thừa nhận tất cả thống khổ. Đem gấp trăm lần hoàn trả. Không tốt, mọi người nhanh lui lại. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Nếu như nơi này nằm là giả Pharaon, như vậy, hắn chỗ mộng thấy trông được đến, có lẽ cũng không phải là thật. Hắn biết rõ chân tướng, cũng có thể là giả. Giả Pharaon, nắm giữ đại pháp lực, có thể làm đến rất nhiều thật không thể tin sự tình. Đại tế Ti Imhotep bởi vì giết chết Pharaon mà lại tiến hành nghi thức phục sinh quấy dày người. Chết ân bình, bị trùng cắn. Đầu tiên là cắt mất đầu lưỡi, lại đem hắn buộc thành xác ướp, để vào quan tài, đổ vào ăn người thánh giáp trùng lại đắp lên quan tài. Sau đó khóa lại, thì hoàn thành, linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn bịt kín tại thạch quan bên trong. Cũng bị hỏa giáo tăng lữ nghiêm mật trông coi, một khi được phóng thích, hắn thì sẽ trở thành nắm giữ ngàn năm pháp lực yêu nghiệt tai họa nhân gian. Hắn lực lượng cường đại bao phủ mảnh đất này hội khiến cho hắn không ai địch nổi. Đây là điện ảnh xác ướp giữa sân cảnh. Giả Pharaon nói nàng bị trùng cắn chi hình. Chẳng lẽ điện ảnh bên trong diễn là thật? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.